Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là vẫn thành hiện thực. Điểm này ngươi cũng không thể không thừa nhận đi. Chương 2324 Huynh đệ trùng phùng phần 2. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Lúc trước hắn phản đối Tử Phúc cũng không phải là không tin. Lúc trước khi thu thập thiên sư bài của Diệp Pháp Thiện đã khiến hắn hoài nghi. Hắn chỉ muốn làm rõ giữa mình và Diệp Pháp Thiện đến cùng là loại truyền thừa gì. Trước đó hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là chuyển thế của Diệp Pháp Thiện hay không. Bất quá Tử Phúc cũng loại bỏ khả năng này để Diệp Thiếu Dương yên tâm không ít. Diệp Thiếu Dương không muốn dính dáng bất luận ánh sáng của người nào, cũng không muốn làm chuyển thế của bất kỳ ai, chỉ muốn làm kẻ độc nhất vô nhị là chính mình. Hắn cũng không tin cái gì vào số mệnh, bởi vì đối với hắn, cơ duyên và số mệnh dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Nói tóm lại, mình bây giờ có tất cả, ngoại trừ thiên phú thì đều là mình từng bước cố gắng nỗ lực có được. Loại cảm giác này khiến hắn càng có thêm động lực đối mặt với không biết nhân sinh mà không phải chờ số mệnh khống chế, điều khiển mình. Liên quan tới tổ tông của ta thì có cái gì không thể nói cho ta biết? Diệp Thiếu Dương truy vấn. Chuyện này chờ tương lai nói. Người của Thái Âm Sơn đã đi tìm Ngô Đồng, người không có thời gian trì hoãn đâu. Theo đề nghị của ta, người vẫn nên giải cứu nàng, để nàng ở bên cạnh người. Về sau nhanh chóng nghĩ cách đến lôi chỉ, giúp thiên hồ phục sinh là được rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Bạch Khởi là bị chúng ta giết, chỉ còn là nguyên thần. Người trợ giúp hắn phục sinh, thế nào? Bạch Khởi là tên hắn khi hắn làm người, còn thực tế của hắn là thượng cổ dị thú, ở nhân gian hoàn thành sát kiếp mà thôi. Thượng cổ dị thú thì nguyên thần vạn kiếp bất diệt, tự có biện pháp phục sinh, khác với nhân loại. Thì ra Bạch Khởi là thượng cổ dị thú. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ ra điều gì, lại nói, vậy Thanh Ngưu đâu? Hắn đến cả nguyên thần đều tan nát, chỉ còn sót lại thần niệm trong kim cương chắc. Phải chăng hắn cũng có thể trùng sinh? Cái này ta không biết. Từ Phúc nhìn một cái. Các người coi ta là người cao thâm mặt chắc, không gì không làm được, không gì không biết được. Trên thực tế, ta chỉ là một thuật sĩ, có rất nhiều chuyện ta không biết. Người nếu như có cơ hội tìm được kim cương chắc, có thể thử một lần. Tứ Bảo nói, vậy trước tiên làm chính sự, ngươi không phải thật sự coi trọng Bạch Liên Hoa chứ? Lúc này còn muốn giúp nàng? Diệp Thiếu Dương nguyết hắn. Ta chỉ là đang nghĩ, vừa lúc chúng ta xông tới lôi trì, không khỏi cần phải giao thủ với Tinh Nguyệt Nô. Nếu như có cơ hội, thuận tay lấy kim cương chắc. Thứ hai, lôi trì kia có bản cổ tăng chấn giữ, thực lực của bọn họ ngươi cũng biết đó, phổ thông đệ tử đều đủ để chúng ta uống một mình. Còn nếu như nhân số nhiều hơn một chút, chúng ta không phải là đối thủ. Thực lực của Bích Thanh còn lại ở trên hai chúng ta, dù sao cũng là một sự giúp đỡ. Tứ Bảo chậm rãi gật đầu nói với Tử Phúc. Tử đại gia, ngươi cùng với Bạch Khởi có thể giúp chúng ta một tay không? Tử Phúc lắc đầu. Chúng ta còn có việc đi làm, không thể giúp các người. Chỉ cần tự vào dựa bản thân các người. Nếu như thành công thì ta có thể dùng thông linh pháp ấn đưa các người về trăm năm sau, tránh cho các người gặp nguy hiểm khi ra khỏi Hiên Viên Sơn. Nói đến đây, Tử Phúc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, Hiên Viên Sơn là pháp thuật thánh địa, không phải là nơi tầm thường. Ngươi lần này đi tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Ngươi nghĩ kỹ, nếu như ngươi không đi lôi trì, sau khi hoàn thành kiếp số giữa ngươi và Ngô Đồng cô nương, ta có thể đưa ngươi trở về đâu. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, không đợi lão mở miệng, Tiểu Cửu từ trong Đông Hoàng Trung nói. Thiếu Dương, người cứ xử lý chính sự, tương lai đi lôi trì cũng không muộn. Tử Phúc nói, về sau lại đi, dù có thể thành công, nhưng nếu muốn ra khỏi Hiên Viên Sơn thì sợ không dễ đâu. Diệp Thiếu Dương nói, vì sao? Phù văn bên trên thông linh pháp ấn đã sắp dùng hết, nhiều nhất chỉ còn mấy lần xuyên không, sẽ mất đi linh lực. Tử Phúc nói với bọn họ, Sở dĩ thông linh pháp ấn có năng lực vượt qua thời không là bởi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.